Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, ai trộm đi ta tồn tại cảm. Nghe Tô Lạc Chững Chạc đàng hoàng nói xong chào phúng lời nói, mập mạp nữ nhân bị tức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Chỉ tiếc, chung quanh là hoặc lạnh nhạt, hoặc trêu tức ánh mắt. Bên người có nhân viên bảo vệ ở đây. Cho dù nàng tức giận muốn cắn người, lại cũng không thể tránh được. Tốt, tiểu tạp chủng, người chờ lão nương. Dù sao cũng là cái không thể ăn thua thiệt tính tình. Đánh không thể đánh, mắng mắng bất quá. Nữ nhân béo hung giữ trà sát Tô Lạc một câu, lưu lại một câu ngoan thoại. Quay người hướng về mình số 6 thùng xe mà đi. Nhìn xem gái mập người rời đi bóng lưng, trong xe rất nhiều hành khách đều lộ ra khinh thường ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, gái mập người loại hành vi này thật giống như tiểu thuyết võ hiệp bên trong bị chính phái đại hiệp thu thập một trận tam lưu nhân vật phản diện, đang chạy trối chết trước đó còn muốn mạnh miệng ném câu tiếp theo, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, cái nhục ngày hôm nay ta Diệp Lương Thần người tới tất báo. Bình thường a, giống như loạn nhập cái gì kỳ quái đồ vật, bất quá lướt qua vì cái gì Diệp Lương Thần hội loạn nhập tiến đến không nói. Liền nói hội nói ra những lời này người, nếu như là đặt ở trong võ hiệp tiểu thuyết, tuyệt đối là thuộc về sống không quá ba chương loại kia. Dù sao, không có bản sự, còn loạn trang bức, chỉ là, dù sao hiện tại là pháp trị xã hội, không phải tiểu thuyết võ hiệp, loại kia một lời bất hòa giết cả nhà ngươi kiều đoạn tại hiện đại là không có có không gian sinh tồn. Cho nên, cho dù gái mập người biểu hiện não tàn điềm, nhưng ngoại trừ để cho người ta tại đạo đức bên trên khiển trách bên ngoài, còn thật không có người có cái gì khác biện pháp. Nhưng mà, bọn hắn không có cách nào, lại không có nghĩa là Tô Lạc vậy không có cách nào. Nguyên bản mặc dù không hiểu ra sao cả gặp được một cái tố chất thấp bác gái, ảnh hưởng tới trở về nhà hảo tâm tình, nhưng Tô Lạc cũng không chuẩn bị làm cái đại sự gì. Dù sao hiện đại xã hội, tựa như đại mụ kia chính mình nói như thế, phủ thêm một bộ y phục đi ra ngoài, có đôi khi không há mồm đều để người ngay cả nàng là người hay là chó đều không phân rõ. Tổng không thể bước đi bên trên bị chó quất phong cắn một cái. Hắn còn muốn cắn một cái trở về đi. Nhưng mà, đại mụ kia tìm đường chết trước khi đi câu nói sau cùng, lại làm cho Tô Lạc cải biến chủ ý. Bị chó cắn một ngụm có lẽ không hội cắn trở về. Nhưng con chó cắn mình không hé miệng. Giữa trưa thêm đồ ăn ăn bữa thịt chó cũng không phải không được. Ánh mắt từ gái mập người rời đi trên bóng lưng một phiếu. Tô Lạc tay phải hai ngón khép lại. Đối gái mập người phương hướng rời đi nhẹ nhàng vung lên. Trong xe, rất nhiều người trực giác không khí đột nhiên trở nên lạnh một chút. Rất nhiều thể chất sai người vô ý thức dùng mình một cái. Tràn đầy mờ mịt nắm thật chặt y phục trên người. Lại cũng không có người hoài nghi đến Tô Lạc trên đầu. Nhưng mà, cho dù là cái kia đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu hàn ý gái mập người, đều chưa từng phát giác. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, một loại tên là nghiệp lực đồ vật đã nhiễm tại trên người nàng. Nghiệp lực hơn nữa, hảo vận tự động lui tán. Vận rủi liên tục giáng lâm, mặc dù không đến mức trình diễn vừa ra tử thần tới. Nhưng không may một điểm, ăn được chút đau khổ, cũng là tất nhiên, làm xong cái này chút, Tô Lạc không tiếp tục chú ý rời đi số 9 thùng xe gái mập người. Quay đầu nhìn thoáng qua tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem bị gái mập người ép có chút biến hình. Lại lưu lại một tầng để cho người ta nhìn xem liền buồn nôn mỡ đông chỗ ngồi thiếu nữ. Tô Lạc đứng dậy, ngồi ta chỗ này đi, ta cũng muốn xuống xe, tin tưởng đến nhà ga, xử lý cái kia gái mập nhân sự, đón xe viên sẽ giúp người đổi chỗ ngồi. Nói xong, Tô Lạc đứng dậy cầm lên thả lên đỉnh đầu hành lý, khoác lên trên vai phải đi tới lối đi nhỏ, không đợi thiếu nữ mở miệng, người đã kinh cất bước hướng về cửa xe vị trí đi đến. Cảm ơn, sau lưng truyền đến thiếu nữ yếu ớt thanh âm. Tô Lạc không ngừng bước cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Xoay người tiến vào toilet, Lúc trở ra, xe lửa đã vào trạm, khiêng hành lý theo dòng người xuống xe. Thẳng đến lần này xe lửa đến trạm cuối cùng, có quét dọn thừa vụ nhân viên mới tại trong toilet phát hiện một khối không rõ lai lịch gỗ chất la. Bàn, nghiên cứu nửa ngày vậy không có phát hiện thứ này có cái gì đặc biệt địa phương. Phụ trách quét dọn nhân viên phục vụ căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Thành gỗ chất la bàn cất vào tùy thân túi sách bên trong mang về nhà bên trong. Sau đó mấy năm, tên này nhân viên phục vụ như là đạt được nữ thần may mắn chiếu cố. Vô luận là mình vẫn là trượng phu, đều liên tiếp thăng chức tăng lương. Nhà bên trong nguyên bản lên cao nhất thành tích chỉ có Trung Du Lệch đạt tiêu chuẩn nữ nhi. Vậy tại 3 năm sau lấy tỉnh văn khoa trạng nguyên thành tích thi đi thủ đô. Đương nhiên, cái này chút đến tiếp sau, đều cùng đã xuống xe Tô Lạc không quan hệ. Hắn lưu lại khối kia la bàn dự tính ban đầu, chỉ là không muốn để cho mình lấy nghiệp lực lấy ra béo. Sao chổi ảnh hưởng tới xe lửa an toàn chạy mà thôi. Xuống xe, theo dòng người đi ra nhà ga, xuất trạm miệng bên ngoài. Tự nhiên không ngoài dự liệu không có người tới đón xe. Đang liều chết 7 cái đối thủ cạnh tranh về sau. Thành công tại nhà ga bên ngoài cướp được một chiếc xe taxi. Nói cho lái xe sư phó rời đi trước nhà ga. Tại xe taxi thúc đẩy về sau. Tô Lạc lấy điện thoại di động ra. Bấm lão ra từ điện thoại. Ân, cái gì Dương Hiện chân chính kỹ thuật? Bổn hệ thống có nói qua lời như vậy sao? Hắn xem như minh bạch. Tức liền trở thành nguyên anh đại tu sĩ. Nhưng ở một số phương diện, hắn cái hệ thống này vẫn là cái thấp kém trang bức. Cũng tỉ như diễn toán thiên cơ cái này một phương diện. Rõ ràng nhà khác hệ thống đều là có thể biết quá khứ tương lai. Đến hắn nơi này, muốn tính toán cầu đàn tiến vào bệnh viện nào, đều cần tốn thời gian không ngắn. Còn không bằng một chiếc điện thoại tới thuận tiện. Bấm lão ra từ điện thoại. Ép buộc chứng bình thường lão gia tử không ngoài sở liệu tại tiếng chuông reo thứ ba lượt thời điểm. Nhận nghe điện thoại, tự hồ là nghĩ đến trước đó thông chi thời điểm quên nói Mộ Dung Tiểu Hoa tại bệnh viện nào. Không đợi Tô Lạc mở miệng, lão gia tử liền đoán được hắn gọi điện thoại ý đồ. Cho nên, thành phố thứ hai bệnh viện, trong điện thoại di động truyền đến lão gia tử cái kia thanh âm quen thuộc. Đáng tiếc, 6 cái chữ về sau. Lại là một trận âm thanh bận. Tô Lạc, ngoặc kép, cha a, cha ruột a, ngài thật là ta cha ruột. Nào có dạng này cha ruột. Liên tiếp 2 điện thoại. Ngài ngay cả một câu nói chuyện cơ hội đều không cho ta. Dạy dỗ chủ ký sinh thời điểm. Làm thấp kém trang bức hệ thống. Mình không có nhân vật gì cảm giác thì cũng thôi đi. Làm sao về tới chủ vị diện. Đến mình sân nhà. Mình còn như thế không có có tồn tại cảm giác. Hắn nhưng là nhân vật chính a. Nói xong nhân vật chính quang hoàn đâu? Chẳng lẽ lại, được hệ thống hắn, nhân vật chính quang hoàn còn có thể bị người khác cướp đi? A, các loại, nếu như nhớ không lầm lời nói. Hắn là đạt được hệ thống. Nhưng hắn hệ thống, bắt đầu liền để hắn chơi nổ. Hiện tại hắn, không phải được hệ thống. Mà là biến thành hệ thống. Như vậy, vấn đề tới, biến thành hệ thống nhân vật chính, còn là nhân vật chính sao? Trong đầu suy tư cái này rất có chiều sâu vấn đề. Bất chi bất giác, xe taxi đã đứng tại 2 cửa sân. Với lại, quê quán xe taxi sư phó nhân phẩm thực tình quá cứng. Rõ ràng hắn toàn bộ hành trình đều đang thất thần vẩy nước. Lái xe sư phó vậy mà không có quấn một điểm đường xa. Móc ra còn dư lại trên người cuối cùng một trương lão nhân đầu thanh toán tiền xe. Tô Lạc cáo biệt lái xe sư phó. Lòng như lửa đốt hướng về 2 viện đi đến. Vừa đi, một bên trong lòng còn muốn lấy. Dành thời gian, vẫn là đến làm ít tiền lại đây a. Nhà khác nhân vật chính tùy tiện đạt được cái hệ thống. Đều có thể vài phút kiếm được tiền mấy trăm triệu. Đến hắn nơi này, lại ngay cả cuối cùng một chương lão nhân đầu đều dùng tới đỡ tiền xe. PS, canh thứ 2, đại thần nhóm phiếu đề cử ném một cái thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.